người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 780, Thủ Hộ, Giả Kaguya. Madara hiện tại hoàn toàn chính xác suy nghĩ minh bạch rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như Rikudo Sennin đến tột cùng là làm sao tới? Hắn vì sao lại có được mạnh mẽ như vậy lực lượng? Madara nhìn chăm chú Iwichi, nhìn xem Iwichi tóc màu bạc. Hắn nhớ mang máng liên quan tới Rikudo Sennin ghi chép bên trong. Rikudo Sennin tóc cũng cùng Iwichi dạng nhan sắc. Nếu như nói Rikudo Sennin cũng là Osusuki nhất tộc người, như vậy hết thảy liền nói thông. Osusuki nhất tộc cũng không phải là thế giới này người. Như vậy vì sao lại có Seragon dạng này cách cây Zenkai cũng hiểu. Hắn nhìn xem Iwichi bên cạnh Kaguya. Trước đó Kaguya cái trán xuất hiện cái kia con mắt. Không học hỏi là Rin Serinian A. Đây là Osusuki nhất tộc năng lực. Chỉ bất quá bị phản bội Osusuki nhất tộc Rikudo Sennin bọn hắn lưu truyền đến trong nhân loại. Nhanh cho lão phu cút ngay. Ở lại chỗ này nữa. Lão phu vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, cũng chỉ có đưa ngươi trước bắt lại, đợi đến chiến tranh kết thúc về sau lại xử lý ngươi. Đệ tứ Raikik vẫn còn tiếp tục nói xong, chính đang suy nghĩ gì Madara, quay đầu có chút kinh ngạc nhìn một chút đệ tứ Raikik. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết mình đang nói cái gì không? Hắn dùng loại giọng nói này cùng Osusuki nhất tộc Iwichi nói chuyện. Đối phương rất có thể là cùng Rikudo Sennin đồng dạng tồn tại. Gia hỏa này thế mà còn dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Đơn giản liền là đang tìm cái chết à. Madara con mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Đối phương dạng này cũng tốt. Liền để ngũ Kage đến thử xem hai cái này cái gọi là Osusuki nhất tộc người lực lượng đến tột. Cùng mạnh bao nhiêu. Mà mình cũng có thể ở một bên hảo hảo quan sát một chút. Osusuki nhất tộc sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào? Nhưng mà Raikik lời nói, Iwichi cũng không hề để ý. Nếu như là trước đó Iwichi còn biết bị chọc giận, nhưng bây giờ giống Raikik bọn hắn loại trình độ này tồn tại. Đối với Iwichi tới nói, liền như là kiến không quan trọng gì ai sẽ để ý một cái kiến đang kêu to cái gì. Coi như hắn nhảy dựng lên cắn ngươi một ngụm. Cũng hoàn toàn không có quan hệ. Tâm tình không tốt tùy ý một chỉ bóp chết liền tốt. Tâm tình tốt lời nói cũng có thể thả nó một con đường sống. Mà bây giờ Iwichi tâm tình cũng không tệ lắm. Vừa mới liên tục hai lần phát động hệ thống. Ban thưởng coi như không tệ. Kaama hình thái 2 cùng Kaguya như thế một cái hàng thật giá thật Osusuki tộc thủ hộ giả. Mới vừa vặn đi vào cái thế giới này thu hoạch liền đã coi như là không tệ. Tiếp xuống có lẽ còn có thể phát động mấy lần hệ thống ban thưởng. Iwichi đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo phát động hệ thống phần thưởng. Nhưng mà Iwichi xem thường. Nhưng một bên Kaguya hiện nay cũng đã không cho phép có người dạng này bôi nhọ Iwichi. Tại hệ thống lực lượng cải tạo dưới, Kaguya trong nội tâm đối với Iwichi cách nhìn phát sinh cải biến. Nàng rất là tự nhiên đem Iwichi coi là thứ trọng yếu nhất. Mặc kệ bất cứ sinh vật nào, đều hẳn là thần phục với Iwichi. Ai dám đối Iwichi bất kính nàng liền không cách nào ức chế lửa giận của mình hiện tại Raikik cuồng. Vọng lời nói, đã thành công chọc giận nàng. Kaguya đột nhiên mở miệng. Hạ đẳng sinh vật, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Làm vừa rồi mạo phạm chủ nhân xin lỗi. Ngươi tự vận đi, tương đương, dạng này ngươi có thể chết thống khoái một điểm. Cắm thẳng làm sao mở miệng nói chuyện Kaguya. Đột nhiên tới một câu nói như vậy. Làm cho tất cả mọi người đều mộng. Mở miệng liền để đệ tứ Raikik tự vận. Cái này nữ. Dũng khí từ đâu tới. Coi như nàng trước đó ngăn trở to lớn thiên thạch lực lượng hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nhưng Raikik cũng không phải bùn nạn. Còn nữa hiện tại ngũ Kage đều tụ tập cùng một chỗ. Đoàn kết nhất trì ngũ Kage chẳng lẽ còn không có cách nào xử lý đối phương a? Tại các ninja trong lòng, năm người này thế nhưng là ninja quân liên hiệp mạnh nhất chiến lực. Không có khả năng có người có thể đồng thời chiến thắng ngũ Kage. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Iwichi cũng rất ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Kaguya thế mà lại tức giận như thế. Xem ra hệ thống đối Kaguya ảnh hưởng rất lớn a. Bất quá liền thủ hộ giả mà nói. Cái này cũng đích thật là thân là thủ hộ giả Kaguya hẳn là có phản ứng. Hiện tại Iwichi càng thêm yên tâm. Chỉ có dạng này cũng mới có thể nói rõ. Kaguya hiện tại đối với mình là thật toàn tâm toàn ý, không có bất luận cái gì tâm tư khác. Kaguya phản ứng kịch liệt như vậy, Iwichi cũng không có ý định ngăn cản nàng. Lùi lại hai bước ngồi chung một chỗ không cao không thấp trên tảng đá. Một bộ chuẩn bị vẻ xem trò vui. Raikik gương mặt nhảy lên mấy lần. Ánh mắt lạnh như băng ngắm nhìn Kaguya. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nói để lão phu tự vận. Kaguya, không sai. Đối chủ nhân bất kính. Ngươi phải chết, chấm ngoặc kép, đông. Đột nhiên Raikik trùng điệp một cước hung hăng dẫm đạp trên mặt đất. Ngươi nói lại lần nữa xem. Raikik đã nổi giận. Một bên Sunet nhìn xem nổi giận Raikik chậm rãi mở miệng. Raikik hiện tại chủ yếu mục tiêu cũng không phải hai người bọn họ. Mục tiêu chủ yếu đương nhiên là Madara. Mà lúc này Madara nhưng cũng yên lặng lui qua một bên. Nghiễm nhiên cũng không có ý định xuất thủ bộ dáng. Nhìn thấy Madara này tấm cử động. Ai cũng rõ ràng Madara là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà bây giờ Raikik lại không thèm để ý chút nào. Các loại giải quyết hai cái này nói khoác không biết ngượng người về sau. Lại đối phó Madara cũng không phải là không thể được. Coi như Madara đồng loạt ra tay cũng không sao. Đối phương là giới ninja truyền kỳ lại như thế nào? Nhiều như vậy ninja ở chỗ này. Chẳng lẽ còn sợ một cái Uchiha Madara à? Sunet vẫn là cho là nên trước đối phó Madara. Madara thực lực mạnh bao nhiêu Sunet không biết. Nhưng nàng rất biết rõ một sự kiện. Cái kia chính là duy nhất có thể cùng tổ phụ của mình Hashirama giao thủ người. Cũng chỉ có Madara. Có thể thấy được Madara có được sức mạnh mạnh cỡ nào. Mà bây giờ nàng đã tới không kịp nói cái gì. Kaguya gặp Raikik hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ăn năn ý tứ. Đưa tay trực tiếp phát động Banso Tenen. Raikik thân ảnh trong nháy mắt bị hút tới. Đồng thời Kaguya lòng bàn tay phải xuất hiện hắc bổng. Một giây sau khi Raikik bay đến trước mặt nàng thời điểm. Căn này hắc bổng liền sẽ đâm rách hắn trái tim. Trong nháy mắt giết chết Raikik. Nhìn thấy Banso Tenen năng lực xuất hiện. Madara ánh mắt trở nên âm trầm. Raigan lực lượng. Chấm ngoặc kép. Lực lượng này so Nagato còn muốn càng mạnh. Cơ hồ trong nháy mắt Raikik cũng nhanh muốn bị Kaguya trực tiếp kéo đến trước người. Onoki có chút kinh ngạc nhìn bay ra ngoài Raikik huyền. Không tốt, Gaara giơ tay lên một cỗ hạt cát hướng phía Raikik thẳng đến mà đi. Trong nháy mắt quấn chặt lấy Raikik mắt cá chân. Đem Raikik cho giữ chặt. Terumi mây chằm chằm vào Madara đồng thời nói xong, các ngươi trước đem hai cái này quái nhân giải. Quyết hết, ta đến xem ở Madara. Sunet cắn răng, hiện tại cũng tựa hồ chỉ có biện pháp này. Dậm chân một cái lao ra Sunet huy động nắm đấm hướng phía Kaguya hung hăng oanh kích tới. Mà mở ra Byakugan Kaguya sắc mặt càng thêm âm trầm. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản vũ nhục chủ nhân người chết. Byakugan, quy áp, từ Kaguya Byakugan bên trong bộc phát ba động, trong nháy mắt khuếch tán ra, vọt tới giữa không trung chuẩn bị công kích Kaguya Sunet, trong nháy mắt cảm giác tâm thần chấn động, ngũ tạng lục phủ đều đụng phải búa tạ đồng dạng đà kích tống. Lập tức từ giữa không trung rớt xuống, đồng thời bay thẳng tới Onoki cũng bị chấn khai, Gaara trong cơ thể chakra bỗng nhiên dừng lại. Hạt cát suýt nữa buông lỏng ra Raikik. Còn tốt hắn cắn răng khống chế được. Hừ, các ngươi cũng muốn cùng một chỗ chôn cùng a? Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Kaguya đình chỉ Banso Tenen, đưa tay vung ra một quyền. Chakra hóa thành to lớn nắm đấm hướng phía Raikik nổ tung mà đi. Kinh người chakra ba động đột nhiên bộc phát. Toàn bộ chiến trường ầm vang gặp rung chuyển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,